Đỉnh cao phú quý, chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vân cười nói, đều không phải, ta vẫn cần ngươi trước giúp ta thiết lập hệ thống kinh tế ở các nước phía Nam. Sau đó chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Vậy thì trận chiến quyết định này, cậu phải có thái độ. Trình Uyên nheo mắt nói mục đích chính tối nay đến Thương Vân. Đương nhiên, Thương Vân gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đặt một cầu thủ có trình độ cao trên băng ghế dự bị trước. Thương Vân nói. 3 ngày, khi nghe điều này, Trình Uyên lại cau mày. Mặc dù biết Thương Vân đã nhượng bộ lớn, nhưng không biết khi nào kẻ địch sẽ xuất hiện thì cũng không an toàn cho bọn họ. Không, 3 ngày không đủ, Thương Vân khẽ cau mày. Này, đừng coi thường, đây là giới hạn mà tôi có thể đạt được. Trình Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn thấy phản ứng kiên quyết của cô, biết rằng không có chỗ để điều động. Nghĩ lại, 3 ngày còn hơn không? Tôi hy vọng rằng trong vòng 3 ngày này, những gì nên xảy ra có thể xảy ra. Sau khi chia tay Thương Vân, anh lái xe đi, thay vì quay lại thành phố Tinh Huy, anh lái xe đến quận Hoàng Sơn, nửa còn lại của đảo Vàng, dọc theo đường bờ biển. Vào lúc bình minh, cuối cùng không xa vị trí của hầm thứ 3. Lúc này xe đã hết xăng. Trình Uyên xuống xe và chuyển sang đi bộ. Khi tôi đến gần hầm thứ 3, tôi ngồi xổm xuống và rửa mặt thì gặp một con sông nhỏ nước ngọt. Nước sông rất mát lạnh, ào ào phả vào mặt, khiến hắn lập tức có thêm khí lực. Chỉ là từ hôm qua đến giờ không thèm để ý ăn uống. Trong bụng có chút biểu tình, muốn tìm mấy cây ăn quả dại, hái một ít quả dại để lót dạ, đợi đến hầm là được. Đang tìm Vân Dĩ Hà để có thứ gì đó để ăn. Ngay khi tôi đứng dậy, tôi nghe thấy một giọng nói. Thiếu gia, người phát hỏa sao? Trình Uyên bất ngờ bị sốc, lông tơ khắp người dựng ngược lên trong phút chốc. Nhìn lên, tôi thấy một ông già khoảng 60 tuổi đang ngồi bên kia sông. Sâu một vài con cá to bằng cành cây cỏ, và đặt trước mặt ông một ít củi khô. Với thực lực của Trình Uyên hôm nay, trong quá trình rửa mặt, cậu không hề để ý đến một ông già ở bên kia. Sông không rộng, chỉ độ chục mét, trong lòng có cảnh giác, nhưng vẫn vươn tay sờ soạng trên người hắn. Bởi vì hắn hút thuốc, hắn hẳn là mang theo lửa. Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Trình Uyên bước tới, truyền lửa cho đối phương. Người đàn ông già đi đôi giày cao su màu xanh lá cây rất thịnh hành cách đây 20 năm. Mặc quân phục dằn di, tay áo xắn lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần ướt đẫm. Khuôn mặt hơi ngả vàng và đen, tương tự như vàng quanh năm. Những người làm việc trong mỏ cũng rất giống nhau. Nhưng điều khiến Trình Uyên chú ý là bàn tay phải của ông lão đã biến mất khỏi cổ tay. Nhận lấy chiếc bật lửa, ông lão ngẩng đầu cười tâu toét với Trình Uyên, lộ ra một hàm răng to màu vàng kim. Nói, tôi không có con cái, thích lang thang, không biết bằng cách nào mà tôi đến đây. Sau đó, tôi tìm đến một số củi khô, hình như là cá nướng, cách trương.